Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, Tào Thắng khải cái chết. Lợi thiệp đại xuyên. Hàng Long thập bát trưởng thứ 7 trưởng. Một trưởng này uy lực có thể so với địa cấp võ học, rộng rãi khí thế tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thiên địa liệu vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Dường như chân long hàng thế đồng dạng khiến lòng run sợ. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng dừng tay. Bọn họ theo tiếng long ngâm vị trí nhìn lại. Trong mắt hiển thị rõ vẻ kinh ngạc. Cái đó là... chấm ngoặc kép. Cái này võ học. Tại sao có thể có lớn như vậy uy thế? Ta thế nhưng là địa đan tiền kỳ cường giả. Vậy mà tại cỗ này uy thế dưới có chút không thể động đậy. Lão tử đường đường địa đan trung kỳ đều. Hai chân phát run. Người không thể động đậy tính toán cái cằn cỗi. Bạch Huân kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong như ẩn như hiện long hình trưởng ấn. Nói lẩm bẩm nói. Hắn rốt cuộc minh bạch. Chính mình cùng Tần Xương chênh lệch. Một trưởng này. Có lẽ là Tần Xương chân chính át chủ bài. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không dùng đến trên người mình. Bởi vì. Chính mình không đủ tư cách. Đối Tần Xương cực kỳ bội phục Sở Vân cũng giống như thế. Hắn đem Tần Xương xem vì chính mình tại Thác Bạt Vương triều duy nhất đối thủ. Nhưng làm hắn cảm giác được đạo trưởng ấn này uy thế về sau. Trong mắt của hắn nhiều một vệt bất đắc dĩ. Lúc còn sống, thật có thể lại cùng đánh một trận sao? Đừng nói vượt qua đối phương. Chỉ sợ hai người chênh lệch, sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Đây chính là tướng quân thực lực sao? So với thiên đan cảnh cường giả khủng bố đều không thua bao nhiêu đi. Uống máu quân người cứ việc tôn kính Tần Xương. Nhưng nhìn thấy một màn này về sau. Càng là hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào. Đều muốn tại thiếu niên này thủ hạ tham gia quân ngũ. Tiền đồ của hắn. Có thể xưng không thể đánh giá. Thật mạnh. Gia hỏa này vậy mà có thể cùng tướng quân liều mạng cao thấp. Gia hỏa này còn trẻ tuổi như vậy. Tuyệt không thể lưu, tới đối địch xuất vân vương triều quân nhân tại nhìn thấy Tần Xương đột nhiên bộc phát ra uy thế. Như vậy về sau, ngoại trừ chấn kinh sau khi, chính là tràn đầy sát ý. Tần Xương biểu hiện thật sự là quá mức yêu nghiệt. Một khi để người này phát dục lên, sợ rằng sẽ là toàn bộ xuất vân vương triều mộng yếp y hệt. Đừng nói xuất vân vương triều muốn chiếm đoạt Thác Bạt vương triều. Không bị phản nuốt coi như tốt. Cái này liền là của ngươi cậy vào sao? Hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đáng tiếc thực lực của ngươi vẫn là quá kém. Nếu như bộ này võ học là một vị thiên đan cường giả thi triển, ta chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị oanh giết. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng chỉ là một cái địa đan cảnh tiểu tử. Thiên lang khiếu nguyệt, giết. Tào Thắng khải ánh mắt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong vặn vẹo thân thể chân long. Lạnh lùng hừ một cái. Cái kia phun ra ngoài kiếm mang trong lúc đó ánh sáng đại trán. Hào quang màu đỏ thắm giống như biển lửa giống như. Tiếp tục hướng bốn phía lan tràn. Phiến thiên địa này đều dường như bị xích mang bao vây một dạng. Ba trượng kiếm mang lăng không chém xuống. Hướng về Tần Xương chỗ mà đi. Thiên địa vang vọng. Sói chu không ngừng, giống như thật thiên lang hàng bụi giống như đáng sợ. Thiên đan cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá, Hàng Long thập bát trưởng kinh khủng nhất không phải duy nhất nhất trưởng. Mà chính là thập bát trưởng xuất liên tục. Tần Xương lãnh mâu nhìn chằm chặp đỏ thẫm kiếm mang. Bàn tay hắn huy động ở giữa. Trước sáu trưởng lại một lần nữa oanh kích mà ra. Lần này... lục đạo trưởng ấn không có lập tức đánh phía Tào Thắng khải, mà chính là phóng lên tận trời, cùng giữa không trung cái kia đạo tráng kiện nhất long hình trưởng ấn kết hợp lại cùng nhau. Thất trưởng xuất liên tục, giết cho ta, địa cấp võ học, đây mới thật sự là địa cấp võ học, chỉ có kết hợp thất trưởng chi lực, mới thật sự là địa cấp võ học. Lúc trước lợi thiệp đại xuyên, uy thế tuy mạnh, nhưng uy lực chân chính lại cũng không tính toán khủng bố. Thật muốn phân biệt, chỉ có thể coi là ngụy địa cấp. Chỉ khi nào thất trưởng kết hợp, liền sẽ phát sinh biến chất, thành làm một đạo chân chính địa cấp trưởng pháp. Cái này cùng Tần Xương đi qua ở trong sách nhìn đến Hàng Long thập bát trưởng khác biệt. Có lẽ là hệ thống cải tạo qua cũng không nhất định. Cái này, chấm ngoặc kép, cho dù là yên tâm có chỗ dựa chắc Tào Thắng Khải, đều bị đạo trưởng ấn này uy thế rung động. Hắn mặt mũi tràn đầy viết vẻ mặt bất khả tư nghị. Đạo trưởng ấn này đã hoàn toàn siêu qua hắn dự đoán. Hắn thậm chí cảm thấy một chút sợ hãi. Đó là từ ở sâu trong nội tâm phát ra tới. Đi thôi, cho ta đem hắn xé nát. Thời khắc này Tần Xương, chỗ nào còn suy nghĩ gì bắt sống không sống bắt. Tào Thắng Khải cường đại cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Đối phương võ học, công pháp, linh khí, vậy mà kết hợp hoàn mỹ như vậy. Một bộ huyền cấp trung phẩm võ học, càng là có thể phát huy ra huyền cấp thượng phẩm mới có uy lực. Tần Xương phất tay, nộ long gào thét, thần long bãi vĩ ở giữa, bao phủ ra bàng bạc linh khí. Bốn phía không gian đều muốn bị xé rách đồng dạng, kịch liệt run run, oanh, trưởng ấn cùng kiếm mang chạm vào nhau. Thiên địa làm vang vọng, bụi vân tràn ngập, bốn phía hoa cỏ cây cối đều là đụng phải hủy diệt đà kích. Ngắn ngủi nửa hơi về sau, hai người bên cạnh thân xanh tươi tốt bãi cỏ đúng là hóa thành hoàn toàn hoang lương sa mạc. Ở vùng trung tâm, một đóa ước chừng 5 trượng to mây hình nấm bay lên. Cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi, thì liền cách nhau ngoài mấy chục thước song phương quân đội đều hứng chịu tới nghiêm trọng tác. Động đến, phốc, dù cho là Tần Xương, đều bị cỗ này linh khí phong bạo kích thương. Hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, cổ họng ngòn ngọt, một miệng tinh hồng máu tươi phun ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, mơ hồ mây khói bên trong, liên tiếp hư nhược tiếng ho khan truyền ra. Rõ ràng là cái kia Tào Thắng Khải thanh âm. Thông qua mây khói, Tần Xương thấy rõ cái kia lấy kiếm thân thể chống đất, khí tức uể oải Tào Thắng Khải. Một kích này bên trong, hắn bị thương, so Tần Xương nghiêm nặng hơn nhiều. Ha ha, Tào Thắng Khải, người thua. Tần Xương thấy thế, nhất thời cười lên ha ha. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt thiên đan địch nhân, mà lại so với phổ thông thiên đan cường giả. Cái này Tào Thắng Khải không thể nghi ngờ mạnh hơn. Có thể kết quả, hắn vẫn như cũ thắng. Làm sao lại, ta làm sao lại bại bởi một cái đầu mâu tiểu tử? Không có khả năng, không có khả năng, có lẽ là chịu không được đả kích. Tào Thắng Khải chưa bao giờ nhìn thẳng nhìn qua Tần Xương. Lúc này bị đánh bại, đúng là biến đến điên cuồng. Hắn tóc tai bù xù, khải giáp bị kình khí phá vỡ mấy cái hang lớn. Tại bụng của hắn, tanh máu đỏ tươi nhuộm mực hắn quân báo. Hắn bị trọng thương. Gia hỏa này, cần phải không còn sống lâu nữa. Tần Xương âm thầm gật gật đầu. Tào Thắng Khải mặc dù trên mặt đất cấp võ học bên trong kiên trì được, nhưng cuối cùng thụ thương nặng, thương thế để hắn không lại có năng lực chiến đấu. Ha ha, ha ha, thua, thua. Tần Chiến, ngươi tại tài dùng binh phía trên dẫn trước ta vô cùng nhiều. Nghĩ không ra, tại võ cảnh tu vi phía trên, ta liền ngươi nhi tử cũng không bằng. Tào Thắng Khải cười như điên, đồng thời khóe miệng không ngừng mà phun ra máu tươi. Vừa mới phong bạo đem hắn nội phủ đều chấn vỡ, thiên đan đã vỡ, đã là nỏ mạnh hết đà. Thậm chí không cần Tần Xương động thủ, hắn liền sẽ tại tương lai không lâu vẫn lạc. Phục, thật lòng phục. Cuối cùng tại trong tiếng cười, Tào Thắng Khải toàn thân phun máu, cả người chậm rãi ngã xuống. Ai? Tần Xương hơi hơi thở dài một hơi, một cái lắc mình đi vào Tào Thắng Khải trước người, một tay lấy sắp ngã trên mặt đất Tào Thắng Khải đỡ dậy. Chinh chiến cả đời cũng không dễ dàng, ta sẽ để xuất Vân Vương triều người thối lui hậu táng ngươi. Đây là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Hắn chinh chiến nửa sinh tử, cũng chết tại trên chiến trường, chính là Tần Xương đều cảm thấy không bằng. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Tào Thắng Khải. Thiên đan tiền ký, lấy được kinh nghiệm 10.000 điểm. Hắc ma lôi thể địa cấp hạ phẩm. Cửu hoa ngọc lộ hoàn đến 1. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp 16. Trước mắt tu vi. Thiên đan tiền ký.